Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Thôn Phệ Thất Vĩ cho mây. Ngày kế trưa, ở Mikoto trong phòng ngủ mềm mại giường gỗ chi, kèm theo một tiếng hừ nhẹ, Lý Vô Ngạo yếu ớt hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn giường vẫn ngủ được trầm trầm Mikoto, Nasuhiko cùng Kushina tam nữ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong đôi mắt hiện ra vẻ tình cảm. Từ tối hôm qua sau khi trở về, Kushina thấy được lúc đó đồng bạn Mikoto, thấy nàng cư nhiên cũng được Lý Vô Ngạo nữ nhân, lúc này liền rất là kinh ngạc, làm khuê chung mật hữu, hai nàng gặp qua sau đó, đương nhiên là hảo hảo nói chuyện một lúc lâu. Kết quả đây, tự nhiên là Kushina cũng Kazumi cầm giống nhau, cùng nhau hoàn toàn thần phục Lý Vô Ngạo, cam tâm tình nguyện làm Lý Vô Ngạo nữ nhân. Nhìn Mikoto, Nasui cùng Kushina tam nữ tuyết trắng linh lung, đẫy đà kiều mềm ôn nhu thân thể mềm mại, thấy tam nữ ngủ say lúc, lộ ra cực kỳ quyến rũ tiểu ý, vừa mới tỉnh lại Lý Vô Ngạo, ngay lập tức sẽ cảm thấy chính mình trong bụng tà hỏa lần nữa cuồn cuộn sôi trào, không thể ức chế. Lúc này, Lý Vô Ngạo tà tà cười, xoay người áp bách ở Mikoto, Nasuhi cùng Kushina tam nữ linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể chi. Trước từ Kushina bắt đầu, hơi rất động thân thể, kịch liệt nhúc nhích đứng lên, lại nhấc lên một hồi thân mật hoan ái cuồng phong bạo vũ. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo liền cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Nasuhi ôn nhu kiều mềm linh lung thân thể sau đó. Còn chưa kịp hào hào hưởng thụ này nháy mắt ôn hình cùng sảng khoái, đã bị hồi tỉnh lại Nasuhi, Mikoto cùng Kushina tam nữ xấu hổ mắng một 12 cái tay mịn tú thối thích đả mà đến, trực tiếp đem Lý Vô Ngạo chạy đi. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải từ giường gỗ chi nhảy đến, cũng cầm lấy y phục của mình quần tỉ mỉ xuyên, sau đó giống như tam nữ chào hỏi một tiếng, ly khai căn phòng ngủ này. Mà Nasuhi, Kushina, Kazumi cầm tam nữ, thấy đem chính mình ba người dàn vặt trinh phạt một cái cả đêm cộng thêm một trưa Lý Vô Ngạo xú tiểu tử rốt cục bị đuổi đi, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi, thầm nghĩ, rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút. Cái này cái xú tiểu tử, sáng sớm cũng không khiến người ta hảo hảo một lát thôi. Lý Vô Ngạo đi tới toilet, đơn giản rửa mặt một cái, lại cùng Sunet, các loại, chờ nữ nhân đùa giỡn trong chốc lát, các loại, chờ chúng nữ tất cả đứng lên cũng rửa mặt chải đầu qua đi. Lý Vô Ngạo giống như chúng nữ cùng nhau dùng bữa sáng, uống không ít bánh kem, đơn giản thu thập một bữa bàn sau đó, Sunet cùng Shizun hai nữ nhân cùng chúng nữ chào hỏi một tiếng, liền rời đi đại hình biệt thự, đi trước Hokage đại lâu văn phòng đi. Mà Lý Vô Ngạo đây, cùng chúng nữ vui đùa một phen, chợt nhớ tới nhất kiện đã sớm nên làm chính sự đến, không khỏi ánh mắt nhìn phía Hồng, Ino, Hinata, Minako, Giang Quả Lê, Sakura, Nasuhi, Mikoto, Kushina, Sần, Cây Đay Đêm, Tsunami, các loại, chờ nữ nhân, nhẹ giọng nói ra, các lão bà, nhạc mẫu đại nhân, hiện tại ta có một việc muốn làm, đó chính là đi trước lang nhẫn thôn, đem điều thứ 7 vĩ thú cho mây cho chóc nã. Ha ha, các người ai nguyện ý cùng lão công cùng đi? Lý Vô Ngạo ánh mắt chát nha chát, mang theo tà tà tiếu ý nhìn chúng nữ. Ta không đi, mệt chết đi được, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Xú tiểu tử, tối hôm qua bị ngươi chơi đùa thật thê thảm, hiện tại thân thể còn khó chịu. Kushina hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, xoay người, bước đi bước liên tục, hướng cùng với chính mình ngoại thất đi tới. Mà Nasuhi, Mikoto hai nữ nhân thấy thế, cũng chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cùng Kushina cùng nhau, trở về ngọa thất đi nghỉ. Thấy Kushina tam nữ biểu hiện như vậy, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, ánh mắt nhìn về phía còn lại chúng nữ, đã thấy các nàng đều là khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện ra vẻ hiếu kỳ, hiển nhiên cũng phi thường muốn nhìn một cái, trong truyền thuyết thất vĩ cho mây, rốt cuộc là tình hình gì? Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tự nhiên là đại hỉ vô tận, sau đó giống như chúng nữ cùng nhau, thu thập một phòng khách, đơn giản tắm sơ một phen, rồi rời đi đại hình biệt thự, hướng phía lang nhẫn thôn phương hướng đi tới. Một đường chi, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Sần, các loại, chờ nữ nhân, hữu thuyết hữu tiếu, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, hoan hỉ vô tận. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, liền cùng đi đến rồi lang nhẫn thôn. Ở thôn tử lộ miệng một mảnh trong rừng rậm, Lý Vô Ngạo đoàn người liền thấy, phía trước có hai thiếu nữ, đang ở truy đuổi đùa giỡn. Hai nàng đều là tướng mạo sạch mỹ tú lệ kiều diễm. Làm Lý Vô Ngạo cùng Karin hai người, tỉ mỉ quan sát một vị trong đó thiếu nữ lúc, trong đồng tử, đều là lộ ra một vẻ vui mừng. Chợt hai hợp nhân lẫn nhau liếc nhau, đều là mỉm cười. Karin cười nói, lão công, chúc mừng ngươi, hôm nay có thể thuận lợi bắt được thất vĩ cho mây. Khanh khách, trước mắt vị này cõng màu đỏ túi đeo lưng lục sắc thiếu nữ tóc ngắn. Bên trong thân thể, ẩn chứa một cực kỳ mạnh mẽ vĩ thú chakra. Nói vậy chính là thất vĩ cho mây, mà nàng chính là thất vĩ Jinchuriki. Khanh khách, nàng tuy là đem vĩ thú chakra ẩn giấu rất thâm, thế nhưng còn tránh bất quá chúng ta hai người tra xét ahat. Hắc hắc, Karin, ta phát hiện, ngươi càng ngày càng thông minh ahat. Ân, đến rồi muộn, lão công nhất định hào hào thưởng cho ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Karin bao vây ở một tầng váy liền áo chi đẫy đà mượt mà mỹ điện chi xoa nhào. Nặn bóp một cái, tới địa ngục đi. Karin ngọc dung đỏ lên, vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo tác quái tay nhỏ bé đánh đi. Đôi mắt đẹp ngang Lý Vô Ngạo nhẹ giọng sáng giọng, cũng đối với Lý Vô Ngạo trộn một cái mặt quỷ, xoay người đi vòng qua Hồng. Các loại, chờ nữ nhân lưng về sau. Lý Vô Ngạo cười ha ha, ánh mắt ở Karin đẫy đà nhô lên bộ ngực chi quét nhìn một. Lộ ra tà tà quang mang, sau đó liền dẫn chúng nữ, cất bước hướng phía trước hai vị đang chơi chung tỏ ra thiếu nữ đẹp đi tới. Làm lang nhẫn thôn thất vĩ Jinchuriki, hoa sen vẫn là phi thường cẩn thận, cho nên, thấy Lý Vô Ngạo một nhóm người xa lạ đã đi tới. Hoa sen trong đôi mắt đẹp, hiện ra vẻ hồ nghi vẻ. Lại thấy Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều đối với mình quang tới rất là tò mò nụ cười quỷ dị. Hoa sen trong lòng, liền dâng lên nồng nặc cảnh giác ý. Các ngươi là ai? Tới chúng ta lang nhẫn thôn. Đến cùng muốn làm cái gì? Hoa sen đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, không tự chủ ở chỗ sâu trong tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ. Nắm Shizuku ngọc thủ, bước liên tục hơi lui về phía sau. Lý Vô Ngạo vượt qua đám người ra, đi tới ánh mắt tràn ngập cảnh giác ý mà ngắm cùng với chính mình hoa sen cùng Shizuku hai gã thiếu nữ trước mặt, nhìn hai nữ nhân xinh đẹp gương mặt của, thưởng thức hai nữ nhân thân lưu lộ ra tràn ngập sức sống thanh xuân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tiểu cô nương, ngươi là thất vĩ Jinchuriki. Hoa sen chứ, ha ha, ta là Konoha Thôn Ninja, Lý Vô Ngạo, hôm nay dẫn dắt ta nương tử quân, đặc biệt vì ngươi mà tới. Konoha Thôn Ninja, Lý Vô Ngạo, cho ta mà đến, chuyện này, đây là vì sao, ta làm sao có chút không rõ. Hoa sen đôi mắt đẹp hơi chuyển động, nhẹ giọng nói, hắc hắc, phù muội muội, Kỳ tha dinh Churiki, nếu như đều có ngươi như vậy cảnh giác cẩn thận, sợ rằng cũng sẽ không rơi vào trong tay của ta. Đối với chúng ta ý đồ đến, nói vậy cực kỳ thông minh ngươi, cũng mơ hồ đoán được mà. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, cũng phất tay một cái, ý bảo Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Karin, Minako, Giang Quả Lê, Sara, Ảnh Giã, Yugito, Tayuya, Tsunami, Huynh, các loại, chờ nữ nhân, phân tán mở ra, đem hoa sen cùng Shizuku hai vị thiếu nữ, đoàn đoàn bao vây ở trong đó, có chạy đằng trời, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.